Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Thủy Triều Khuấy Động. Trần Anh mang theo phi hồ kính xa hoa đội hình xuất động. Trừ cho thổ, hồ bộ lạc một cái khác sâu giáo huấn bên ngoài, cũng là tận hết nhân lực. Hắn cũng không hiểu biết, đại hoàng tử bộ đội sở thuộc cụ thể hành tung. Còn có bạch hùng bộ lạc cụ thể thời gian xuất thủ. Có thể làm cũng chỉ là đụng cái vận khí. Không có khả năng bởi vì đại hoàng tử sự tình liền ba ba chạy đến tái. Ngoại trường kỳ ngồi chờ. Đại hoàng tử còn không có bực này tư cách gọi. Hắn như thế, nếu thật là tình thế không ổn, dựa theo quý quân người này lời nói như vậy, phát triển đến ác liệt nhất một bước kia, hắn tự nhiên sẽ tự thân xuất mã cứu tiện nghi phụ thân Trần Long Thành. Chút lòng tin này hắn vẫn phải có. Quả nhiên, 3000 nội gia quyền võ giả xuất động, thanh thế vô cùng tráng, đem một đám tái ngoại bộ lạc cả kinh không nhẹ. Khi bọn hắn đến nơi lần này dũng sĩ đại hội triệu khai tái ngoại bộ lạc, càng là gây nên oanh động cực lớn. Tất cả tham dự hội nghị tái ngoại bộ lạc cao tầng cùng dũng sĩ đều bị phi hồ kính đại thủ bút cả kinh trợn mắt hốc mồm. Một hơi chính là 3000 dũng sĩ, còn gọi bọn hắn làm sao hỗn. Đặc biệt là cái này 3000 dũng sĩ từng cái thực lực cao cường, yếu nhất đều có tư cách ở trong bộ lạc trở thành một phương nhân vật lợi hại. Cái này liền rất khoa trương. Coi như một ít tham dự hội nghị bộ lạc cao tầng vừa mới bắt đầu trong lòng có chút ý nghĩ, hiện tại cũng triệt để tiêu tán sạch sẽ. Thổ hồ bộ lạc tuy mạnh, lại còn không có mạnh đến một hơi xuất ra 3000 lợi hại dũng sĩ. Bản thân bộ lạc còn có thể duy trì tình trạng ổn định, chênh lệch liếc qua thấy ngay. Cho nên, làm coi là có thể có sở tác vì thổ hồ bộ lạc cao tầng mang theo một đám dũng sĩ khí thế hùng hổ đến nơi dũng sĩ đại hội tổ chức bộ lạc. Thời điểm, nhận vắng vẻ, giống như vào đầu bị tưới một chậu nước lạnh, nguyên bản lòng nhiệt huyết lập tức lạnh buốt một mảnh. Thổ hồ bộ lạc cao tầng tất nhiên là khó chịu cực kỳ, lập tức tìm hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chờ biết được tình huống về sau, nguyên bản phách lối khí diễm lập tức không còn, đối với phi hồ kính tư thái cũng biến thành có chút trở nên tế nhị. Bất quá, phi hồ kính một nhóm doanh địa tạm thời phụ cận, ngày bình thường lại là nhiều hơn không ít thám tử trà trộn ở thương khách bên trong, cực kỳ rõ ràng. Khụ khụ, Trần Anh mang theo 3000 võ giả cũng không thể không ăn không uống a. Dũng sĩ đại hội đã trở thành láng giềng phi hồ kính tái ngoại bộ lạc đại tập sẽ, tự nhiên cũng hấp dẫn đông đảo có thực lực thương gia chú ý. Không phải sao? Nương theo phi hồ kính 3000 võ giả đến nơi, đi theo mà đến thương nhân số lượng không sai biệt lắm hơn vạn. Là dũng sĩ đại hội cung cấp liên tục không ngừng hậu cần vật tư. Đương nhiên, các thương nhân cũng không có thua thiệt. Bọn họ có thể đại quy mô mua sắm tái ngoại đặc sản, an toàn trở về đế quốc nội địa, đều có thể kiếm lời gấp bội. Trà trộn ở 3000 võ giả bên trong quý quân có chút cảm thán nhìn lướt qua doanh địa bên ngoài ồn ào náo động náo nhiệt cảnh tượng. Quả nhiên, chỉ có tự mình sang đây xem mới hiểu tái ngoại bộ lạc tình huống, cũng không phải là trong tưởng tượng hỏng bét cùng hoang vu. Ở kiếp trước cũng không biết chuyện gì xảy ra, tóm lại đối với tái ngoại bộ lạc một vạn cái không lọt nổi mắt xanh. Đủ loại theo như đồn đại, đối với tái ngoại bộ lạc cực điểm chửi bới sở trường. Cái gì hoang vu khốn cùng, cái gì dã man như cầm thú a. Tóm lại nói đến, tái ngoại bộ lạc liền cùng sinh tồn ở địa ngục bình thường đáng thương. Hắn khi đó chỉ là thuần túy lang thang võ giả, căn bản cũng không có thực lực cũng không có dũng khí chạy đến tái ngoại tản bộ. Tự nhiên đối với các loại có quan hệ tái ngoại lời đồn đại bán tín bán nghi, lần này đi theo tới, hắn đều làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Ai biết, mẹ nó, có đi theo mà đến hơn vạn thương nhân, trừ chỉ có thể ở tại hành quân lều vải, còn lại hết thảy cùng ở Phi Hồ Kính cũng kém không nhiều. Tái ngoại bộ lạc tộc dân, đối với Phi Hồ Kính người tới thế nhưng là cực kỳ cung kính, chút nào đều không có trong ấn tượng kiếp trước dã man bá đạo. Quả nhiên, chính như Trần Anh người này trên đường lời nói như vậy. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Đợi đến dũng sĩ đại hội mở ra thời điểm, toàn bộ bộ lạc chỗ khu vực đều sôi trào. Lúc này, bị Phi Hồ Kính võ giả đánh sợ bộ lạc dũng sĩ, từng cái trên lôi đài, tích cực biểu hiện, đối đầu thổ hồ bộ lạc dũng sĩ chút nào đều không có khách khí. Kết quả, gọi thổ hồ bộ lạc cao tầng tức hổn hển chính là vốn nên. Đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối phó Phi Hồ Kính cái này, người ngoài. Đông đảo trung tiểu bộ lạc dũng sĩ. Vậy mà cùng thổ hồ bộ lạc phái tới dũng sĩ đấu cái lực lượng ngang nhau. Đây thật là ra ngoài ý định. Lại mất mặt xấu hổ a. Ai biết, làm thổ hồ bộ lạc cao tầng dự định phát lực. Đem lần này mang tới cao thủ chân chính phái đi ra thời điểm. Phi Hồ Kính 3000 cao thủ. Giống như dòng lũ. Trực tiếp đem thổ hồ bộ lạc đem ra được mấy trăm. Dũng sĩ nhất ba lưu mang đi. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn cao thủ ám kính. Cùng cảnh giới bộ lạc. Dũng sĩ nơi nào là đối thủ. Hóa kính tồn tại cũng giống như vậy. Đối mặt thông cảnh giới bộ lạc dũng sĩ. Có được cực kỳ rõ ràng ưu thế. Khoa trương nhất. Vẫn là cường giả đan kính và cương kính. Đối phó. Cùng cảnh giới bộ lạc cường giả. Thật là hạ bút thành văn dễ như trở bàn. Tay, chẳng biết tại sao, cường giả nội gia quyền của Phi Hồ Kính. Giống như, 10 phần khắc chế bộ lạc cường giả thủ đoạn. Gọi đồng dạng tham dự. Trong đó quý quân cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Nhất là thổ hồ bộ lạc cao tầng tức hổn hển. Thậm chí mời được lợi hại đô. Đằng dũng sĩ xuất mã. Vẫn như cũ thua ở ngang cấp cường giả cương. Kính trên tay lúc, loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Đây chính là đồ đằng dũng sĩ a. Ở kiếp trước, làm lang thang võ giả nghe quá nhiều liên quan tới đồ đằng. Dũng sĩ truyền ngôn, kinh người nhất chính là đồ đằng dũng sĩ có được. Thần linh che chở, vượt cấp khiêu chiến thực lực. Kết quả, ở ngang cấp cường giả nội gia quyền cương kính trước mặt. Vẫn như cũ không thể chiếm được tiện nghi gì. Cái này thật là thật khó lường. Quý quân thử nghiệm, cẩn thận từng ly từng tí khiêu chiến một vị đồ đằng. Dũng sĩ, kém chút bị đối phương ngang ngược không giảng đạo lý thực lực. Kinh khủng cho chỉnh thành trọng thương. Thực tế không rõ cũng không có. Gì chỗ kỳ lạ cường giả nội gia quyền cương kính. Có bản lãnh gì áp chế. Đồ đằng dũng sĩ, nhưng sự thật chính là như thế. Lần này có thổ hồ bộ lạc tham gia dũng sĩ đại hội. Như trước vẫn là lấy Phi Hồ Kính đại hoạch toàn thắng kết thúc. Không đề cập tới tái ngoại bộ lạc ở giữa đấu tranh nội bộ. Vẻn vẹn chính là Phi Hồ Kính 3000 võ giả hoành tảo thiên quân chi thế. Liền đem muốn diễu võ dương oai thổ hồ bộ lạc khách tới cả kinh sắc mặt tái xanh. Trong lòng lo sợ. Đến lúc này thổ hồ bộ lạc cao tầng cùng cố ý chạy tới dũng sĩ. Sao có thể không biết tham dự hội nghị cỡ trung tiểu tái ngoại bộ lạc dũng sĩ cử động, đều là khiếp sợ Phi Hồ Kính cường hãn uy thế. Trong lòng một vạn cái không thoải mái. Có thể bại quân chi tướng nơi nào? Có lực lượng nói cái gì nói nhảm. Phi Hồ Kính võ giả, không có dựa theo tái ngoại bộ lạc quen thuộc. Ở liên, chiến thắng liên tiếp sau mỉa mai chế diễu, đã rất cho mặt mũi. Nếu thật là cho thể diện mà không cần. Kết quả kia tuyệt đối không phải thổ hồ bộ lạc cao tầng nguyện ý nhìn thấy đồng thời tiếp nhận. Lần này hung hăng chịu hồi giáo huấn chính là bộ lạc về sau muốn đánh tương quan cỡ trung tiểu bộ lạc chủ ý cũng phải suy nghĩ một chút Phi Hồ Kính thái độ. Không nghĩ tới Phi Hồ Kính vậy mà cường đại như thế, cường đại đến gọi tham dự hội nghị thổ hồ bộ cao tầng kinh hãi tình trạng. Đừng nhìn Phi Hồ Kính chỉ là xuất ra 3000 võ giả. Nhưng cái này 3000 võ giả từng cái thực lực cường hãn. Tùy tiện kéo nhổ một chút liền có. Thể tổ chức lên mấy chục vạn quy mô tái ngoại cường quân. Cái này nhìn không phải nói đùa. Nếu là 100 cái bộ lạc bộ dân đều có một vị cấp độ ám kính võ giả thống soái, sức chiến đấu tướng sĩ đáng sợ đến bực nào. Tái ngoại bộ lạc tổ chức quân sự chính là như thế. 10 người dài, bách, phu trưởng, sau đó chính là thiên phu trưởng cùng vạn phu trưởng. Lấy phi hồ kính võ giả số lượng cùng thực lực mà nói, thật sự là một cỗ gọi người sợ hãi cường hoành lực lượng. Thậm chí, Trần Anh là dây an toàn đến hùng đại tráng, cùng 4 vị cương kính đỉnh phong cường giả nội gia quyền, còn không có xuất thủ. Đâu, bất quá, nhìn thổ hồ bộ lạc cao tầng một bộ chịu thua cúi đầu tư thế, hắn cũng không có bức bách quá mức, cơ bắp sáng sáng lên có thể, nhưng không có tất yếu kết thù. Cứ việc hai nhà đã sớm náo ra mâu thuẫn, nhưng bởi vì khoảng cách nhân tố mâu thuẫn không tính đặc biệt lớn, hùng đại tráng trong âm thầm không ít biểu đạt bất mãn. Biểu thị một, mình hắn có thể đánh 100 cái đồ đằng dũng sĩ. Lĩnh chủ chính là quá mềm lòng, đây là mềm lòng vấn đề a. Trần Anh chỉ muốn mắt trợn trắng. Nếu thực như thế làm việc, sợ là thổ hồ bộ lạc là mặt mũi cũng muốn cùng phi hồ kính hung hăng làm một trận a. Thành thật một chút, lần này không có cơ hội, chờ đến năm ngươi lại diễu võ dương oai không muộn. Hắn đều dự định từ bỏ. Kết quả thổ hồ bộ lạc cao tầng lúc gần đi, đột nhiên thay đổi trước đó phiền muộn cùng khó chịu, cười hì hì cùng Trần Anh chào hỏi, còn lơ đãng lộ ra một cái gọi bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác tin tức. Đại hoàng tử bộ đội sở thuộc 15 vạn đại quân gặp được phiền phức, đưa mắt nhìn thổ hồ bộ lạc một nhóm mang theo cười trên nỗi đau của người khác vui vẻ tâm tình rời đi. Trần Anh sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đại hoàng tử xảy ra chuyện, thời cơ này lựa chọn đến thật đúng là xảo diệu vạn phần a. Lĩnh chủ, chúng ta ứng đối như thế nào? Hùng đại trắng có chút lo lắng, khó chịu nói, cái này đều cái gì phá sự? Đại hoàng tử bộ đội sở thuộc làm sao vào lúc này xảy ra vấn đề? Không có gì đáng lo lắng. Trần Anh thần sắc bình tĩnh, khoan thai khoát tay nói, coi như thật xảy ra vấn đề, đại hoàng tử thủ hạ chừng 15 vạn quân đội, trong thời gian ngắn cũng còn có thể chịu đựng được. Tình huống không rõ, dưới mắt chúng ta không cần đến hoàng. Đừng kêu, một đám tái ngoại bộ lạc chê cười. Bại phôi lần này uy hiếp hiệu quả. Không có qua nửa năm, đại hoàng tử bộ đội sở thuộc xảy ra sự tình tin tức đã truyền đi xôn xao. Tất cả tham dự dũng sĩ đại hội người cùng thế lực cơ bản cũng biết, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chính như Trần Anh suy đoán như thế, nguyên bản khuất phục tại phi hồ kính cường hoành vũ lực cùng thực lực cường đại tái ngoại bộ lạc, từng cái tâm tư sống mệt có dị thường. Cũng may Trần Anh đã phân phó hùng đại tráng cùng tâm phúc cường giả cương kính cũng đều cùng tùy hành 3000 võ giả làm tốt bàn giao, căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Lần này cũng là để cho tái ngoại bộ lạc cao tầng kinh nghi bất định, mà thổ hồ bộ lạc một nhóm cũng không hề rời đi, mà là tại phụ cận 30 dặm có hơn địa phương một lần nữa hạ trại, giống như là muốn lâu dài ở lại. Đại tráng, đến ngươi hiển lộ bản lãnh thời điểm. Trần Anh biết được tin tức, ngay lập tức gọi đến hùng đại tráng, cười tủm tỉm nói, ngươi đi ở thổ hồ bộ lạc trụ sở cổng khiêu chiến, có thể một người đánh 10 người tốt nhất. Nói đến đây, cười hắc hắc thản nhiên nói, cũng tốt gọi đám kia mọi rỡ biết được Tiết Sơn cự hùng lợi hại. Về phần một cái đánh 100 cái, vẫn là thôi đi. Hùng đại tráng mặc dù có thực lực này, lại không tất yếu làm được như thế hung hăng bá đạo. Nếu không phong cách hành sự cải biến quá lớn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.